Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 199, lẫn nhau tìm phiền phức. Roma cũng đang vì Leon sự tình sứt đầu mẻ trán. Không ít câu lạc bộ bắt đầu liên hệ Roma, dò hỏi Leon báo giá. Đại thể chỉ là để hỏi báo giá. Có chút đội bóng thì lại trực tiếp bắt đầu rồi đào góc tường hành động. Tỷ như Milan, bọn họ ước gì đem đối thủ bóng tốt đội đào được chính mình đội bóng. Vì lẽ đó một loạt truyền thông thế tiến công liền triển khai. Tháng 12 khoảng trường, trái phải, tên Leon hoàn toàn cùng Milan liên hệ cùng nhau. Rất nhiều Milan fan bóng đá tiếp thu phỏng vấn lúc, thậm chí cho rằng Leon đem cùng Shevchenko tạo thành sắc bén nhất hàng tiền đạo. Ta hy vọng hắn có thể đi tới Milan. Ta yêu thích hắn. Cái kia to con đem thích Milan. Cực đoan Milan fan bóng đá thì lại nói như vậy. Nơi này mới là hắn nên ở địa phương. Mà không phải Roma. Milan là thành phố bóng đá. Thủ đô cùng phía nam đều không thích hợp hắn. Đây chính là Italy kỳ hoa địa phương. Hầu như hết thảy khu vực người đều chán ghét thủ đô. Mà phương Bắc nhóm người giàu lại xem thường phía nam người. Vì làm sáng tỏ các loại lời đồn. Cũng vì động viên fan bóng đá. Động viên Leon bản thân. Sensi một lại ra mặt làm sáng tỏ lời đồn. Hắn thậm chí nói như vậy. Perotta muốn cho Leon đi Real. Nhưng ta trực tiếp từ chối. Thậm chí hắn bắt đầu 25 triệu euro trở lên điều kiện. Ta đều không có đáp ứng. Florentino nằm trúng đạn. Thuyết pháp này lại làm cho cổ động viên Roma trong lòng an ổn. Ngẫm lại, vậy cũng là Real Madrid. Trên thế giới có sức hấp dẫn nhất câu lạc bộ. Hơn nữa Real định giá cao như vậy. Sensi đều trực tiếp từ chối. Căn bản liền đàm luận đều không đàm luận. Điều này cũng làm cho biểu thị Roma sẽ không cân nhắc bán đi Leon. Nhưng có truyền thông lại lo lắng lên Leon bản thân vấn đề. Theo bọn họ hiểu rõ, hiện tại Leon còn cầm 2 triệu euro khoảng trường, trái phải lương một năm. Này cùng biểu hiện của hắn không hợp. Trước một quãng thời gian hắn yêu cầu một phần hợp đồng mới. Roma câu lạc bộ cũng trực tiếp từ chối. Nghĩ đến trong lòng hắn đối với đội bóng gặp phi thường bất mãn. Leon đương nhiên gặp bất mãn. Ở vừa tới đến Roma lúc, hắn hợp đồng xem như là đội bóng trung tầng. Cùng bình thường chủ lực, tỉ như Mancini mọi người tiền lương gần như, nhưng theo từng cái cầu thủ gia hạn hợp đồng. Chỉ cần là tân gia hạn hợp đồng cầu thủ chủ lực, tiền lương liền đều sẽ cao hơn hắn. Phải biết, này vẫn là Roma câu lạc bộ ở Italy trong câu lạc bộ tiền lương trình độ không cao lắm tình huống. Chỉ ít Roma không sánh được phương Bắc ba hùng, mà thôi biểu hiện của hắn. Coi như không nắm cao nhất tiền lương, cũng có thể có một phần trước mấy vị hợp đồng. Có thể trên thực tế, câu lạc bộ trước mấy vị hợp đồng so với tiền lương của hắn cao gấp đôi. Mà câu lạc bộ từ chối hắn gia hạn hợp đồng. Lý do của bọn họ là chính mình hợp đồng niên hạn còn rất dài thời gian. Ta không biết rõ tại sao ta chỉ có thể bắt được 2 triệu euro lương một năm. Này cùng biểu hiện của ta không hợp. Nhắc tới chính mình tiền lương vấn đề, Leon cũng hướng các ký giả biểu đạt bất mãn. Liền Sensi càng sứt đầu mẻ chán. Lão Sensi đến biết Leon nói chính là thật sự. Dù sao lấy Leon tình huống lẽ ra gia hạn hợp đồng, coi như niên hạn bất biến, cũng có thể có một phần phù hợp hắn biểu hiện tiền lương trình độ. Bằng không vẫn đúng là không còn gì để nói. Liền lão Sensi chỉ có thể hướng về Leon hứa hẹn mùa hè trước vì hắn chuẩn bị một phần hợp đồng. Mới, cái này cũng là Roma câu lạc bộ đường biên ngang. Roma câu lạc bộ rất muốn cùng Leon gia hạn hợp đồng. Nhưng đội bóng hiện tại tài chính giật gấu vá vai. Bọn họ nhất định phải để tài chính đạt đến dự toán. Bằng không sang năm đem hao tổn không ít. Đến lúc đó trừ phi lão Sensi chịu lại hướng về câu lạc bộ tập trung vào một khoản tiền. Bằng không đội bóng kinh doanh đều gặp xảy ra vấn đề. Bọn họ liền không thể không mua cầu thủ đến trả trái. Được lão Sensi chính mồm hứa hẹn, Leon cũng thỏa mãn không nói lời nào. Trên thực tế, hắn chỉ là oán giận một câu. đúng là không muốn rời đi câu lạc bộ. Coi như là rời đi cũng phải ở mùa hè. Mùa đông là không thể. Dựa theo UEFA cùng Serie A sắc mặt quy tắc, nếu là ở mùa đông bên trong rời đi, hắn đem không tham gia được Champions League cùng Serie A thi đấu. Nói cách khác, hắn rời đi cũng chỉ có thể đi cái khác giải đấu. Sau đó đá cái khác giải đấu cùng với quốc nội cấp thi đấu. Chuyện này với hắn bản thân tới nói tuyệt đối là cái được không đủ bù đắp cái mất. Hắn vẫn muốn nghĩ cái Champions League vua phá lưới vinh dự đây. Theo mùa đông chuyển nhượng càng lúc càng kịch liệt, Roma câu lạc bộ phiền phức rất nhiều. Mỗi cái cầu thủ, bao quát Cassano, Totti, thậm chí là Ferreira cùng với Roma mấy cái tuổi trẻ tiểu tướng đều bị cái khác câu lạc bộ dò xét. Roma chỉ có thể rèn đúc một đạo tường thành, nghiêm phòng thủ tử thủ, không để cho hắn câu lạc bộ có cơ hội, mà bởi vấn đề tiền bạc, Roma căn bản không có phản kích năng lực, nhưng cái khác đội bóng cũng không dễ chịu. Tỉ như Milan, bọn họ là thế giới tốt nhất câu lạc bộ, bọn họ chủ tịch là Italy thủ tướng, nhưng bọn họ cũng có phiền toái rất lớn. Tỉ như bọn họ xuất sắc nhất tiền đạo, Shevchenko, liền bị cái khác đội bóng xem bên trong. Ở vừa kết thúc châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất lễ trao giải trên, Shevchenko được cái này vinh dự. Milan chính là Shevchenko cao hứng, nhưng bọn họ phiền phức cũng tới. Theo nước Anh The Independent đưa tin, bởi Crespo đã thành công thắng được Milan câu lạc bộ cao tầng tán thành. Bởi vậy Milan bắt đầu cùng Chelsea bàn bạc vĩnh cửu chuyển đến Crespo công việc. Không ngờ Abramovich lần thứ hai đưa ra Milan câu lạc bộ khó có thể tiếp thu điều kiện Crespo. Thêm một số lớn tiền mặt trao đổi Shevchenko. Ở The Independent đưa tin tức này sau khi ngày kế xuất bản Italy các cơ bản dục truyền thông đối với chuyện này cũng đều có đưa tin. Nhưng ở châu Âu truyền thông xem ra, Abramovich có chút ý nghĩ kỳ lạ. Đặc biệt là ở Shevchenko được châu Âu quả bóng vàng sau khi tất cả những thứ này trở nên càng không thể có thể. Nhưng The Independent biểu thị, Abramovich không phải một cái dễ dàng khuất phục người. Mà mọi người đều biết, Mourinho cũng là 100% không hơn không kém, Sevame. Lúc đó ở lời bình châu Âu quả bóng vàng ứng viên lúc, người Bồ Đào Nha liền từng không chút do dự mà vạch ra Shevchenko là ứng cử viên phù hợp nhất. So với Henry cùng mình ái tướng Lampard đều cường. Dưới cái nhìn của ta, hắn là lớn nhất tính quyết định cầu thủ. Ở Serie A như vậy gian nan giải đấu bên trong, hắn nhưng có thể duy trì cao như thế ghi bàn suất. Mourinho nói, lời nói của hắn vừa mới kết thúc, thì có phóng viên cho Mourinho gây phiền phức. Hắn hỏi cái không liên hệ vấn đề. Leon so với Seva ghi bàn càng nhiều. Dựa theo ngài lời giải thích, Leon gặp càng có tính quyết định. Nhưng ở trước mùa hè, Chelsea bản đều chiếm được vị thiên tài này. Có thể bởi ngài đến, đàm phán trong áo dừng lại. Mourinho lập tức lúng túng. Trước mùa hè, hắn đi tới Chelsea, liền nghe đến Chelsea đang tiến hành cùng một cái nước Anh đội bóng nhỏ Wigan Athletic tiến hành chuyển nhượng đàm phán, liên lụy đến chuyển nhượng số tiền đạt đến 15 triệu euro khoảng chừng. Trái phải, như thế một số tiền lớn, nhưng phải trả cho một cái không hề nổi danh trung phong. Mourinho trực tiếp quyết định tạm dừng đàm phán, bởi vì ở vị trí này hắn có càng cao hơn ứng cử viên. Vậy thì là lúc đó còn hiệu lực với Ligue 1 Marseille, ma thú, Drogba. Drogba giá trị con người có điều 23 triệu euro khoảng chừng. Trái phải, lại tiêu tốn 15 triệu euro đủ mua đồng dạng vị trí cầu thủ đảm nhiệm thay thế bổ sung có chút cái. Được không đủ bù đắp cái mất. Huống chi, Chelsea vốn là còn Gazonson, Mutu chờ xuất sắc cầu thủ. Lúc đó Mourinho cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Có thể theo Mutu, hút độc bê bối. Chelsea thiếu một viên đại tướng. Hắn liền lại không thể không ở chuyển nhượng thị trường tìm kiếm tân tiền đạo ứng cử viên. Lúc này người Bồ Đào Nha lại đưa ánh mắt đặt ở Italy. Liền phát hiện xuất sắc nhất nhưng là nửa năm trước hắn từ bỏ cầu thủ Leon. Một cái đã từng hiệu lực với Ligue 1 cầu thủ trẻ. Serie A 14 bóng. Cùng Parma Gilardino ghi bàn như thế nhiều. So với Inter Milan Adriano còn nhiều hơn một bóng. Champions League 9 bóng. Không người nào có thể so với. Chỉ vừa nửa năm, cũng đã biến thành bộ dáng này. Mourinho căn bản không kịp chuẩn bị. Muốn bổ sung đội bóng đội hình. Đặc biệt là ở trên hàng tiền đạo bổ sung cầu thủ. Lấy Chelsea giàu nứt đố đổ vách. Leon tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì Roma chính đang tao ngộ khủng hoảng kinh tế. Tuy rằng bọn họ nói Leon là hàng không bán. Nhưng này hoàn toàn là phí lời. Dù là ai đều rõ ràng chỉ muốn xuất ra khiến Roma động lòng bảng giá. Leon ở mùa đông bên trong rời đi Roma cũng không phải không thể. Bảng giá là bao nhiêu? 40 triệu euro trở lên. Trải qua một phen phân tích, rất nhiều truyền thông đều đưa ra cái giá này. Đầu tiên tới nói, Leon giá trị con người chính là 25 triệu euro khoảng chừng. Trái phải, nhưng muốn từ Roma đem hắn mang đi, còn cần phải bồi thường một ít Roma tổn thất. Nói thí dụ như, bọn họ ở Champions League đánh vào thập lục cường. Có Leon ở có thể bọn họ liền có thể tiến thêm một bước. Tiến tới có càng nhiều thu vào. Lại nói thí dụ như, bọn họ cần sang năm chỉ ít là UEFA cấp tư cách dự thi. Không còn Leon, thành tích của bọn họ sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Tự nhiên, phương diện này cũng là cần cân nhắc. Lấy ra 15 triệu euro bồi thường Roma, Roma mới sẽ thả Leon rời đi. Đối với Abramovich tới nói, 40 triệu euro cũng không phải là không thể lấy ra con số. Nhưng đối với Mourinho tới nói, vậy thì hoàn toàn không thể tiếp nhận rồi. Vốn là 15 triệu euro có thể làm được cầu thủ. Kết quả kéo nửa năm biến thành 40 triệu euro. Nếu như Leon đi tới Stamford Bridge, dù là ai đều sẽ nói hắn một câu, không có thức người chi minh. Leon đến rồi, đội bóng đội hình được rồi. Hắn không mặt mũi, Mourinho không thể tiếp thu. Vì lẽ đó Leon là hắn căn bản không cân nhắc cầu thủ. Hắn tình nguyện đi đánh, hầu như không thể thực hiện, Shevchenko chú ý. Xác thực không thể thực hiện. Đối mặt Chelsea thế tiến công, Shevchenko có môi giới Damiani làm ra kiên định tỏ thái độ. Ta biết Chelsea khả năng đối với Seva cảm thấy hứng thú. Thế nhưng bọn họ không có cơ hội. Damiani nói. Mặc dù bọn hắn mở ra một cái khó mà tin nổi giá trên trời. Nhưng bọn họ không thể được Seva. Shevchenko hiện tại đã là thế giới xếp hạng thứ 5 cầu thủ. Hơn nữa cầm phong phú thù lao. Hắn ở Milan rất vui vẻ. Trên thị trường chuyển nhượng đều sẽ có rất nhiều đồn đại. Thế nhưng xin mời quên bọn họ. Nếu như Chelsea không hiểu những này. Đó là bọn họ vấn đề của chính mình. Cuối cùng. Damiani còn cường điệu, Milan là một cái mua vào cầu thủ câu lạc bộ, mà không phải bán ra cầu thủ câu lạc bộ. Này chính hợp Galliani lời giải thích, chúng ta từ không chủ động bán ra đối với đội bóng hữu dụng cầu thủ. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/hạo-kiếp-kết-thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.